Cuộc sống thần hào, chương 16 giờ 16, lần đầu lộ diện trước công chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ sáng ngày hôm sau, hôm nay Ken dậy sớm hơn so với thường ngày, cũng không tập thể dục mà thay vào đó là sửa soạn quần áo để chuẩn bị cho buổi họp báo. Vì là một công ty lớn nên buổi họp báo cũng rất hoành tráng, địa điểm tổ chức vẫn là trung tâm hội nghị Lux ngày hôm qua. Đây là lần đầu tiên Ken tham gia một buổi họp báo có tầm cỡ quốc tế như thế này, lần trước là khi công ty GameStar của Ken được thành lập nhưng so với lần này thì chả ăn thua gì cả. Lần này cũng là lần đầu tiên Ken có cơ hội lộ diện trước công chúng nên mọi thứ đều được chuẩn bị rất kỹ càng. Ngay khi xuống dưới nhà đã có hai nhà tạo mẫu tóc và stylist đợi sẵn. Sau gần một tiếng đồng hồ ngồi im như tượng thì cuối cùng cũng xong, vào phòng thay đồ ngắm nghía thử mình trong gương, đến cả Ken cũng không ngờ được với dáng vẻ của mình bây giờ. Đầu tóc được vuốt theo kiểu undercut tươm tất, không biết trang điểm kiểu gì mà gương mặt so với hàng ngày sáng hơn rất nhiều, chiếc quần tây kết hợp với áo sơ mi trắng chuẩn kiểu soái ca, bên tay trái là chiếc đồng hồ Rolex Daytona tạo nên điểm nhấn cho cả người. Nếu mình là con gái thì chắc chắn sẽ yêu chính mình. Ken nở một nụ cười thầm nghĩ, không hề tự luyến một chút nào, sự thật là vậy, ít nhất Ken cho là như vậy. Vẫn là chiếc xe Mercedes, Maybach quen thuộc, hôm nay Job tự mình lái xe còn đang thì ngồi ở ghế phụ, Stone không tham gia vì sự kiện này nhân vật chính chỉ có Ken mà thôi. Khi Ken tới nơi thì bên ngoài đã bu khá nhiều phóng viên, họ chưa được phép vào bên trong nhưng những sự kiện như thế này thì những đại lão của hãng hàng không JetBlue sẽ tới dự rất nhiều nên dù ở bên ngoài thì các phóng viên cũng đã bận rộn chụp rất nhiều ảnh. Vừa xuống xe, ngay lập tức có rất nhiều phóng viên bu vào hỏi Ken rất nhiều câu hỏi tùm lum, mặc dù không biết Ken là ai nhưng chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài, chiếc xe Ken đi cộng thêm Job và đang kè kè bên cạnh thì các phóng viên cũng biết đây không phải là nhân vật bình thường. Dưới sự trợ giúp của Job và đang, Ken chỉ mất vài phút rồi cũng vào được bên trong hội nghị. Bên trong hội nghị khác hoàn toàn so với bên ngoài, chỉ có vài ba nhóm người đang tụ tập lại nói chuyện với nhau. Đến khi Newman và Hay thấy Ken đến thì vội chạy đến bắt chuyện, giới thiệu cho Ken người này đến người khác. Hầu hết đều là các cổ đông của công ty, vì buổi họp báo này liên quan đến 10 cổ phần nên hầu hết đều có mặt, bọn họ cũng tò mò người vừa dùng 300 triệu đô để mua lại 10 cổ phần trông như thế nào. Sau khi đi hết một vòng thì Ken cùng Newman tới một góc nói chuyện riêng, còn Hay thì bận rộn tiếp đãi những người khác. Newman là một người rất thú vị, kiến thức của anh ta có thể nói là bao la đại hải, bất kể chủ đề nào Ken nói thì Newman đều có hiểu biết một chút. Rất nhanh hai người nói chuyện với nhau thoải mái hơn ngày hôm qua nhiều, dù sao ngày hôm qua Newman còn hơi lọ ngại Ken, sau khi biết Ken chỉ muốn buông tay kiếm lợi nhuận thì mọi sự cảnh giác hầu như không còn. Trong mắt Ken thì Newman là một tiền bối có kinh nghiệm lâu trong việc kinh doanh, còn trong mắt Newman thì Ken là một vị tuổi trẻ tài cao, với số tuổi của Ken mà có thể bỏ ra hơn 300 triệu đô la Mỹ để nhập cổ phần vào công ty thì ngoài kia không nhiều người làm được lắm, dù cho số tiền đó có là trong nhà cho thì cũng không quan hệ, đầu thai cũng là một loại bản lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới khi Newman biết được Ken chỉ là trẻ mồ côi, dựa vào tiền điện tử để phát triển được như ngày hôm nay thì lại càng nể phục, có thể dựa vào một ngành nghề còn mới như vậy kiếm được số tiền khổng lồ thì bản lĩnh của Ken cũng rất lớn. Đã đến lúc bắt đầu rồi, đi thôi Ken. Newman quay sang nói với Ken khi thấy các cổ động đã vào vị trí ngồi của mình, các phóng viên cũng vậy. Khi buổi họp báo mới bắt đầu, cũng chưa ai nói về vị cổ đông mới thu mua 10. Cổ phần cả, các vị lãnh đạo của công ty nói một chút về những phát triển trong năm nay, những dự định của tương lai, các chính sách cho nhân viên. Sau một hồi lâu hơn cả tiếng đồng hồ thì Newman mới đứng dậy phát biểu. Hôm nay công ty chúng tôi mở cuộc họp báo này cũng không chỉ đơn giản là nói một chút về hướng đi của công ty, mà còn có một sự kiện lớn nữa muốn được công bố. Chắc hẳn cũng có vài vị có thể biết trước được một chút thông tin, nhưng bây giờ mới là tin tức chính thức. Công ty chúng tôi chính thức có một vị cổ đông mới vừa thành công nhập cổ phần vào công ty. Chúc tôi hân hạnh giới thiệu với mọi người ngài Ken, người đã bỏ ra 300 triệu đô la Mỹ để đổi lấy 10 cổ phần của công ty, trở thành vị cổ đông lớn thứ 3 trong công ty. Sau khi lời Newman kết thúc là một tràng vỗ tay đến từ tất cả mọi người, Ken đứng dậy mỉm cười đáp trả lại bốn phía rồi mới đi lên ngồi kế bên Newman. Rất nhanh Ken trở thành nhân vật chính của ngày hôm nay, mọi người, các nhà báo đều dồn ánh mắt về phía Ken. Liên tục là những câu hỏi được các nhà báo đặt ra. Ngài có thể giới thiệu một chút về bản thân mình với mọi người không ạ? Một nhà báo ngồi ở vị trí gần đầu vội lên tiếng, đây có thể là một thông tin rất hot, dù gì thì JetBlue cũng là một hãng hàng không có rất nhiều người dùng, cũng là một trong những công ty lớn tầm cỡ quốc tế, có thể nói ngày mai mọi trang báo đều sẽ có sự xuất hiện của Ken, các nhà báo ai cũng muốn biết nhiều hơn về Ken. Xin chào mọi người, tôi là Ken, năm nay 24 tuổi tốt nghiệp trường Đại học Carnegie Mellon chuyên ngành khoa học máy tính. Ken giữ nụ cười ấm áp bình tĩnh trả lời với phóng viên, dù rằng hiện tại Ken khá run nhưng vẫn phải tỏ ra ổn, đây là lần đầu tiên Ken có cơ hội lộ diện trước mọi người nên muốn mọi thứ đều phải hoàn hảo nhất. Nghe tới đây mọi người cũng có một chút ngạc nhiên, dù sao trường Carnegie Mellon cũng là một trong những trường thuộc top 5 tại nước Mỹ, đặc biệt luôn đứng số 1 tại Mỹ về công nghệ thông tin với chuyên ngành khoa học máy tính và hệ thống thông tin. Xin hỏi, với số tuổi của ngài thì số tiền 300 triệu đô là quá khổng lồ, liệu rằng đây có phải là sự trợ giúp từ gia đình không? Tại sao ngài lại quyết định đầu tư vào công ty JetBlue? Đây cũng là một câu hỏi mà hầu hết mọi người đều quan tâm, kể cả các cổ động. Phải biết một quý tử của một gia tộc giàu có thành công khác biệt hoàn toàn với một người thành công từ chính bản thân mình. Chắc mọi người chưa biết tôi là một người mồ côi cha mẹ từ bé, đây là số tiền hoàn toàn do chính bản thân tôi kiếm ra trong khi còn hoạt động ở ngành công nghệ thông tin, vì nhận thấy được tiềm năng của đồng điện tử Bitcoin nên đã mua một ít, không ngờ sau đó đồng tiền này trở thành đồng tiền điện tử có tỷ giá cao nhất hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về tại sao lại đầu tư vào công ty JetBlue, đơn giản vì tiềm năng của công ty quá lớn, sự phát triển vượt trội của công ty so với những hãng hàng không khác cho thấy công ty đang được dẫn dắt bởi một ban lãnh đạo tài năng, tôi tin tương lai công ty sẽ còn phát triển rất nhiều so với hiện tại, ở thời điểm này mua được cổ phần công ty có thể nói là do tôi may mắn kiếm được một món hời. Ken trả lời rành mạch câu hỏi vừa phóng viên, từ đây về sau Ken không còn phải lo lắng về vấn đề mọi người hỏi rằng sao mình lại giàu như thế, có thể nói hệ thống đã cho mình một lý do rất tốt, rất khó để xác thật. Đó là đồng Bitcoin, xin hỏi sau khi chính thức trở thành cổ đông lớn thứ ba của công ty, ngài có ý kiến gì về hướng đi của công ty trong tương lai không? Lại là một câu hỏi khác đến từ một vị phóng viên ngồi gần vị trí đầu, câu hỏi này cũng có rất nhiều cổ đông quan tâm. Như tôi đã nói ở phía trên, công ty hiện tại đang phát triển rất tốt bởi một ban lãnh đạo tài năng, vì thế tôi sẽ không tham gia vào các quyết định từ phía ban lãnh đạo. Thú thật tôi không giỏi về mặt kinh doanh, nhưng tôi tin rằng mình có một ánh mắt tốt, tôi muốn xuất hiện với tư cách là một nhà đầu tư. Một tiếng sau, Ken trả lời rất nhiều câu hỏi đến từ phóng viên, đủ các loại câu hỏi, còn có người hỏi Ken đã có bạn gái chưa, chắc chắn câu trả lời sẽ là chưa có, mà cũng đúng thật người ta hỏi Ken đã có bạn gái chưa chứ có hỏi Ken có tình nhân chưa đâu. Sau khi kết thúc buổi họp báo, Ken cùng các cổ đông, các vị lãnh đạo của công ty tham gia một bữa ăn tối. Trong bữa tiệc, Ken và Newman lại càng thân thiết hơn, Ken cũng quen biết được thêm rất nhiều cổ đông mới giúp cho mối quan hệ của Ken lại được mở rộng. Khi bữa ăn tối kết thúc, mọi người rủ nhau đi quán bar chơi đùa một phen, Ken cũng đi vì đây là cơ hội rất tốt để rút ngắn mối quan hệ với mọi người. Khi tất cả đã ngồi vào phòng VIP, được biệt lập với đám đông thì đủ loại rượu được mang lên. Dù sao trong đội ngũ này cũng có rất nhiều người nổi tiếng trong giới kinh doanh, kín tiếng một chút là điều nên có. Hôm nay đến từ tôi tính tiền, ai cũng không được giành. Ken đứng dậy nói với tất cả mọi người, một trận hò hét được phát ra chứ cũng không có ai ngăn cản, dù sao đối với họ số tiền này không ăn thua gì. Ken là nhân vật chính, mọi người đều muốn thân quen với nhau hơn nên đều ủng hộ nhiệt tình. Rất nhanh đủ loại rượu thượng hạng được mang lên, một chai ít nhất cũng có giá gần 10.000 đô, Ken còn thêm một chai Louis 13 Black Pearl Cognac, mỗi chai này đều có giá trị gần 90.000 đô một chai. Các cổ đông một lần nữa phải đánh giá về sự giàu có và hào phóng của Ken. Không phải ai trong số họ cũng có thể bỏ ra hơn 150.000 đô cho một bữa tiệc tùng. Dù cho có được hệ thống cải tạo một lần thông qua viên thuốc đặc biệt thì Ken vẫn say bí tỉ, vì là nhân vật chính nên rất nhiều người mời rượu, cộng thêm những cô gái xinh tươi của quán bar, chỉ cần ly rượu của Ken gần hết thì lại được rót đầy trở lại. Ken không còn nhớ rõ làm sao mình về được tới nhà, chỉ nhớ mơ máng là rót vào trong quán đỡ mình đi ra, sau đó chả còn nhớ gì nữa. Cách chương.